LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2383, chương 2386, cùng Tô tiên sinh kết giao bằng hữu. Trời đựu Tô Minh mấy người bọn hắn, toàn bộ nghe trợn mắt hốc mồm. Kỳ hoa nha, hổ tử người em trai này, tuyệt đối là một cái kỳ hoa. Sợ là trong kịch tivi đều không loại tình tiết này. Lại bị hắn làm cho đi ra. Bao quát cái này sòng bạc lão bản Hà Thiên Diệp cũng là nghe sửng sốt một chút. Rất rõ ràng trước đó cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Mà quản lý là tiếp tục mở miệng liền nói một câu. Hơn nữa chúng ta căn bản liền không có đánh hắn. Loại này vô lễ yêu cầu. Chúng ta làm sao sẽ đồng ý đâu. Ngày đó hắn gọi điện thoại về. Là chính hắn tại gào thảm. Chẳng qua là để cho chúng ta bảo an. Cầm dây lưng rút bên cạnh cái bàn. Phối hợp một chút hắn. Thực không có người đánh hắn. Cũng không đụng tới hắn một lần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người lúc này. Là thật bó tay rồi. Đều không biết nên nói cái gì. Ngược lại là dùng loại kia ánh mắt đồng tình nhìn xem hồ tử. Trong lòng tự nhủ có loại này kỳ hoa đệ đệ. Hồ tử là thật suối quẩy nha. May mắn cùng hắn người đệ đệ kia. Không có gì gặp nhau. Nếu không sợ rằng phải bị hố hỏng. Mà lại nhìn kỹ một lần hồ tử. Lúc này biểu tình trên mặt thoạt nhìn là phi thường khó nhìn. Miệng nhắm. Đoán chừng hắn lúc này. Đã tại cắn răng nghiến lợi. Ánh mắt bên trong đều ở tới phía ngoài bên cạnh phun hỏa diễm. Có thể nghĩ hồ tử trong lòng là có bao nhiêu khí. Những người khác khả năng nghe được chuyện này. Cảm giác là ở nghe một chuyện cười không sai biệt lắm. Cảm thấy có chút kỳ hoa. Chỉ có hồ tử là tức giận nhất người kia. Phải biết đây chính là hồ tử thân đệ đệ nha. Hơn nữa hồ tử phụ mẫu lớn tuổi như vậy. Ở nhà lo lắng muốn chết. Kết quả người này lại cố ý đi dụng khổ thịt kế tìm phụ mẫu. Cao tuổi rồi người. Ra loại sự tình này. Còn để cho già và yếu phụ mẫu giúp hắn chùi đít. Liền hồ tử chính mình cũng buông xuống làm việc. Mang theo Tô Minh bọn họ chạy tới. Kết quả phát hiện từ đầu tới đuôi người ta sòng bạc liền không có đem hắn thế nào. Liền là chính hắn làm mà thôi. Nếu như bị hồ tử trước đó sẽ biết chuyện này. Là như vậy cái tình huống. Đoán chừng hồ tử thật đúng là liền không tới. Để cho sòng bạc nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Hồ tử trong lòng vô cùng tức giận. Bất quá hắn mới lên tiếng nói. Có một cái nói một cái. Nếu như là bình thường người. Nói có thể làm được những chuyện này đến. Ta là một chút cũng không tin tưởng. Nhưng ta người đệ đệ kia quả thật có thể làm ra đến những chuyện này đến. Hà lão bản. Chuyện này không tốt lắm ý tứ. Xác thực là đệ đệ ta vấn đề. Đánh cược với các ngươi trận. Không bất kỳ quan hệ gì. Các ngươi nhìn xem nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào đi. Dù sao tiền hắn nếu là trả không nổi. Ngươi liền để hắn dùng một thời gian cả đời đi trả. Cho hắn chút giáo huấn. Nếu không về sau còn không biết hối cải. Hồ tử hung tợn nói một câu. Nhìn cái dạng này. Đoán chừng hồ tử là quyết định. Chỉ cần hắn người đệ đệ kia. Không an toàn gì vấn đề liền tốt. Tối thiểu nhất hắn về nhà. Cũng có thể giao phó. Về phần để cho hồ tử giúp hắn trả tiền. Cái kia là chuyện không thể nào. Thiếu tiền của người khác. Như vậy tự nhiên chính hắn cũng phải trả giá thật lớn. Mà cái này Hà Thiên Diệp. Lại mở miệng nói một câu. Vậy làm sao có thể làm. Trong chuyện này. Chúng ta sòng bạc cũng tồn tại nhất định sai lầm. Sở dĩ cái này tiền nợ sự tình. Chúng ta cũng tốt thương lượng. Người đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. Như vậy đi. Vừa vặn hôm nay ta tại các ngươi sòng bạc bên trong cũng thắng mấy ngàn vạn. Cụ thể bao nhiêu ta cũng không nhớ rõ. Dù sao khẳng định cao hơn 4.000 vạn cái số này. Chúng ta liền trực tiếp xóa bỏ a. Ngươi đem đệ đệ của hắn đem thả. Mà ta thắng số tiền này cũng không muốn rồi. Chúng ta vừa vặn cũng tương đối bớt việc. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Minh mở miệng đề nghị một câu. Nói đến hôm nay Tô Minh vừa vặn còn thắng không ít tiền. Không sai biệt lắm có thể làm nhưng xóa bỏ. Kể từ đó, ngược lại còn muốn bớt việc rất nhiều. Tiền đối với Tô Minh mà nói, bất quá liền một con số mà thôi. Tối thiểu nhất bây giờ Tô Minh, tiền với hắn mà nói đã không có ý nghĩa gì. Nếu thật là để cho Tô Minh đi kiếm tiền, Tô Minh có thể có vô số loại phương pháp đi kiếm tiền. Cũng tỉ như nói vừa rồi, mới hơn một giờ thời gian mà thôi. Tô Minh rất dễ như trở bàn tay, liền kiếm lời hơn mấy triệu. Đây là một cái không ai bằng tốc độ kiếm tiền. Nếu quả thật để cho Tô Minh từ bản thân cá nhân tài khoản bên trên cầm mấy ngàn vạn đi ra cho Hồ Tử đệ trả tiền, cái kia Tô Minh mặc dù là bỏ được, nhưng trong lòng vẫn có chút cẩn thận đau. Dù sao trên số tài khoản trực tiếp liền thiếu hơn mấy triệu. Thế nhưng là cái này tiền không giống nhau. Tô Minh vừa rồi mới thắng được, còn không có nhìn thấy tiền thật là dạng gì đây. Sở dĩ điều này cũng làm cho Tô Minh cảm thấy không quan trọng. Tô Minh có thể không phải là vì Hồ Tử đệ. Nói trắng ra là người kia Tô Minh căn bản liền không biết. Sống hay chết cùng Tô Minh cũng không cái gì quá lớn quan hệ. Tô Minh đây là vì Hồ Tử, cho Hồ Tử một bộ mặt. Nơi này ngàn vạn đập sau khi ra ngoài, đối với Tô Minh mà nói không quan trọng. Khả năng lại đổi lấy một cái về sau đối với hắn trung thành cảnh Hồ Tử. Hồ Tử bên này sắc mặt bỗng nhiên liền biến hóa một lần. Vội vàng nói, không được, lão bản đây nhất định không được. Vì hắn hoa cái kia mấy ngàn vạn, còn không bằng cầm lấy đi làm hiền lành. Không một chút tác dụng, bắt hắn cho chuộc về. Hắn vẫn là hội tiếp tục cược mà thôi. Có lần này vẫn là lần sau, chẳng bằng liền lần này. Đem hắn hảo hảo cho xử lý một chút, để cho hắn đi vào ngồi tù loại hình, về sau cũng không cách nào lại bước vào sòng bạc. Hồ Tử lắc đầu nói ra. Tô Minh đều không còn gì để nói. Lần đầu tiên nghe được có người nói mình như vậy đệ. Bất quá Tô Minh cảm giác còn là thật có đạo lý. Cứ việc có ý định này, nhưng Hồ Tử không đáp ứng, cái này liền không có biện pháp gì. Dù sao đây là Hồ Tử chuyện nhà của mình, còn là chờ một lát nhìn Hồ Tử nói thế đó đi. Mà Hà Thiên Diệp ra hỏa này lại mở miệng nói một câu, hai vị rất không cần phải như thế. Trước đó ta cũng nói, sự thật ấy tế bên trên là chúng ta sòng bạc tồn tại nhất định làm việc sai lầm, cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Lời nói này đi ra, Hồ Tử bản thân cũng đỏ mặt. Hoàn toàn là hắn người đệ kia ngu bê mà thôi. Còn nói không thể hoàn toàn trách hắn, thực sự là thật là làm cho người ta đỏ mặt. Hà Thiên Diệp tiếp tục nói, nếu không cứ như vậy đi, người trực tiếp thả, thiếu tiền chúng ta cũng xóa bỏ, coi như là cho chúng ta sòng bạc sai lầm giấy tính tiền. Cái này sao có thể được? Tô Minh bọn họ toàn bộ đều kinh ngạc một chút. Nếu như là loại kia đen sòng bạc, bọn họ phải thả người tự nhiên là tốt nhất. Nhưng người ta cái này sòng bạc là nghiêm chỉnh, muốn nói tiền từ bỏ, mọi người thật đúng là bị giật mình. Đây chính là mấy ngàn vạn nha. Cái tiện nghi này thực sự là không có ý tứ chiếm. Tô Minh nói ra. Hà lão bản, người nói cũng không đúng như vậy. Chúng ta không có ý tứ, cứ dựa theo ta nói xử lý, ta thắng tiền cũng không cần. Không được, Tô tiên sinh thắng tiền tự nhiên muốn cho ngươi. Cái này Hà Thiên Diệp nở nụ cười, ngay sau đó đã nói, coi như là ta theo Tô tiên sinh kết giao bằng hữu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.